Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, Vô Sỉ Dương Tranh. Hai càng cầu đặt mua, bóng đêm thâm trầm, trong phòng chăn ấm ấm thơm, này giường trên, Dương Tranh đang cùng Cốc Tư Tiên tu luyện, một tiếng lấn át một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Cũng là tại trong phòng, còn có mặt khác hai cái đại mỹ nhân, là Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm. Hai nữ giờ phút này liền đứng ở đó trước giường, xinh đẹp sao mặt đều là hồng đồng đồng. Trong lòng trong cơ thể tà hỏa đã đang thiêu đốt. Hô, rốt cuộc, một phen kết thúc tu luyện. Dương Tranh đưa ra hồng hoang lực, Cốc Tư Tiên nhích người, đến một bên. Khiến dưới giường hai nữ tiếp theo cùng Dương Tranh tu luyện. Hai vị cô nương, chớ có sợ hãi, chấm từ trước đến nay ôn nhu. Dương Tranh biết Cốc Tư Tiên tâm ý, mỉm cười, bàn tay lớn vồ một cái. Nội lực sử xuất, thoáng cái liền đem Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm hai nữ bắt được giường trên. A, công tử thương tiếc, Cốc Thiến Liên kiều sao hô một tiếng. Sau một khắc quần áo bay lượn, toàn bộ người liền bị Dương Tranh cho ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời tâm thần khuấy động, lại sau một khắc, thân thể run lên, liền cùng Dương Tranh hòa làm một thể. Gió thổi mưa vang, hoa rơi hữu tình, một đóa hoa rơi xuống, đi theo là một cái khác đóa hoa. Cái này một đêm, Dương Tranh cùng ba nữ đồng tu, một lần lại một lần tăng trưởng nội lực. Một lần lại một lần nguyên thần xuất khiếu một loại, phảng phất là bay đến ngày kia ở ngoài, thoải mái bay lượn, mà phòng kia bên ngoài, còn có một nữ tử kia vụng trộm đứng ở trước cửa sổ, nghe trong phòng động tĩnh, bờ môi gắn vào nhau, trong lòng âm thầm mắng lấy, quả nhiên là cái vô sỉ gia hỏa, vậy mà đem xinh đẹp sen tỉ tỉ và làm thơm tỉ tỉ cho như vậy. Dương Tranh, ngươi cái này hỗn đản, thật là thiên hạ đệ nhất đại sắc sao lang a. Ngoài cửa sổ người, chính là Trang Thanh Sương. Trong nội tâm nàng có phần là tức giận, không biết thế nào dù sao có chút khó chịu. Bất quá nghe phòng kia bên trong truyền ra động tĩnh, trong nội tâm nàng lại có chút gợn sóng. Không khỏi âm thầm nghĩ, phòng kia bên trong đến cùng là cái dạng gì tình cảnh. Dương Tranh này vô sỉ ác tặc lại là như thế nào khi dễ ba vị tỷ tỷ. Ai, trong phòng không có thanh âm. Trang Thanh Sương nhẹ thở ra một hơi. Ngay sau đó xác thực xinh đẹp sau mặt một hồng. Nàng cảm giác được bản thân vậy mà cũng giữa bất chi bất giác tiến nhập một loại trạng thái. Loại trạng thái kia thật là có phần là ngượng ngùng đây. Ác tặc này nếu là dám như vậy khi dễ ta. Ta nhất định muốn sử dụng kiếm hung hăng đâm này ác tặc. Trang Thanh Sương nhổ một cái. Thân hình lướt vào phía bên phải này trong phòng nhỏ. Nàng có một cỗ dự cảm. Hôm nay buổi tối bản thân hơn phân nửa là muốn mất ngủ. Đều quái này Dương Tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh. Ký chủ Dương Tranh. Cùng Cốc Thiến Liên phát sinh tiếp xúc thân mật. Khen thưởng điểm nội lực 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, tiên thiên, ký chủ Dương Tranh, cùng Bạch Tố Thơm phát sinh tiếp xúc thân mật, khen thưởng điểm nội lực 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, tiên thiên, khen thưởng tình chàng ý thiếp kiếm, 1 bộ. Kiếm pháp này uy lực 1 loại, bất quá có thể tăng tiến nam nữ tình cảm, đề nghị tu luyện, khen thưởng lưu ly lược 1 cái. Vật này có thể dùng với tăng lên cùng nữ tử độ hào cảm. Đề nghị đưa cho yêu đẹp người. Khen thưởng nhẫn ngọc 1 mai. Vật này có thể xem như tín vật. Ẩn chứa đặc thù công hiệu. Thỉnh ký chủ tự động mở mang. Chú, nhẫn ngọc dễ bể. Xin cẩn thận bảo quản. Khen thưởng nước cạn tiểu trúc 1 tòa. Có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Này tiểu trúc chính là linh chứa vật, tại tiểu trúc bên trong tu luyện, có thể đạt đến gấp 3 tốc độ tu luyện. Ngày thứ 2, Thiên hương tửu lâu trên, Dương Tranh cùng tứ nữ ngồi ở một chương trên mặt bàn. Hắn nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Khen thưởng đồ vật mặc dù không là thần công tuyệt thế gì bí tịch. Bất quá đều tương đối có ý tứ. Này nước cạn tiểu trúc. Hắn trực tiếp liền khuếch trương triển khai tại tà đế động thiên trong. Liền thả tại linh chứa ao ngay phía trước. Vì thế, tà đế trong động thiên cách cục biến thành. Linh chứa ao tại thượng. Nước cạn tiểu trúc ở giữa. Mà này đông minh phái lâu thuyền thì là ở phía dưới. Phu quân, ăn trái cây, giờ phút này, Cốc Tư Tiên lột một trái cây đút cho Dương Tranh. Dương Tranh cười một tiếng, mở miệng liền nuốt rơi. Một màn này, nhìn đến chung quanh người hâm mộ không thôi. Liền là ngồi ở Dương Tranh đối diện Trang Thanh Sương. Nhìn đến cũng là có phần là hâm mộ. Giống như song tu công chúa Cốc Tư Tiên như vậy tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Giờ phút này vậy mà giống như là thị nữ một loại hầu hạ Dương Tranh cái này ra hỏa. Trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy cái người có thể có Dương Tranh dạng này đãi ngộ. Bỗng nhiên, Trang Thanh Sương trong lòng khẽ động. Nếu là Dương Tranh ác tặc này nguyện ý lột trái cây đút cho bản thân ăn. Bản thân ngược lại nguyện ý khiến ác tặc này ôm một hồi hoặc là hôn một cái. Một loại đều là mỹ nhân hầu hạ Dương Tranh. Nếu là Dương Tranh cái này ra hỏa tới hầu hạ bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại, Trang Thanh Sương đột nhiên cười một tiếng. Nàng cảm thấy nếu là khiến tà đế Dương Tranh tới hầu hạ bản thân. Này cũng là một loại không hiểu thoải mái. Giờ phút này Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm nhìn xem tiểu thư nhà mình hầu hạ Dương Tranh. Trong lòng đều là có phần là cảm khái. Tà đế Dương Tranh không chỉ chinh phục bản thân tiểu thư, tựa hồ liền bản thân cũng đều lâm vào này tình trong lưới. Nghĩ tới tối hôm qua như vậy, hai nữ đều là sắc mặt một hồng, không khỏi hơi hơi thấp vuốt tay. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn bị nhốt sông tiền đường miệng. Đồ Long Đao liền ở trong đó. Mọi người nhanh đi a! Tạ Tốn phải ra khỏi biển. Phải dẫn Đồ Long Đao rời đi Trung Nguyên. Mọi người cùng nhau xông lên a! Đi đoạt Đồ Long a! Đồ Long nơi tay. Thiên hạ ta có. Võ Lâm Chí Tôn. Không ai dám không từ. Đồ Long xuất thế. Ai có thể cướp đến. Người nào liền là Võ Lâm Chí Tôn. Đột nhiên, tửu lâu ở ngoài truyền tới nguyên một đám tiếng hô. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Hắn cùng với Tư Mỹ tại cái này tửu lâu trên hứng thú lúc đầu không sai. Bỗng chốc bị bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ làm hỏng. Trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu. Ôm lấy Cốc Tư Tiên. Chân khí thả ra, đem Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm hai nữ bao lại. Tiếp theo liền từ lầu hai trên lược thân mà ra. Cái này một bay ra. Liền là giống như một chim bằng. Mang theo ba cái tuyệt sắc mỹ nhân. Từ thành Hàng Châu phía trên bay qua. Trong lúc nhất thời. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dám dạng này tại thành Hàng Châu bầu trời bay. Này nhất định là cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ bên trong cao thủ. Huy, Dương Tranh. Người cái này hỗn đản. Thế nào không mang ta? Trang Thanh Sương ngây ra một lúc. Tiếp theo mắng nhỏ một tiếng. Cầm lên trên bàn bảo kiếm. Cũng bay ra ngoài. Bất quá nàng khinh công thân pháp đều một loại. Căn bản đuổi không kịp Dương Tranh. Chỉ có thể xa xa đi theo sau lưng. Một bên đuổi vừa mắng. Hỗn đản Dương Tranh. Dám bỏ xuống bản cô nương mặc kệ. Bản cô nương sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đợi lát nữa đuổi tới ngươi, nhất định muốn khiến ngươi cái tên này hào hào cho bản cô nương bồi thường không phải. Trang Thanh Sương nhấc lên nội kính, thi triển khinh công, tại đằng sau đuổi a, càng nghĩ càng sinh khí. Dựa theo những cái kia tiểu thuyết lời hát trong viết, không phải hẳn là Dương Tranh này ác tặc theo đuổi bản thân sao? Thế nào biến thành chính mình đi đuổi Dương Tranh này ác tặc? Dương Tranh, bản cô nương đuổi tới ngươi, nhất định muốn trên vai trên hung hăng cắn một cái. kêu ngươi bỏ xuống bản cô nương mặc kệ, kêu ngươi là cái vô tình vô nghĩa gia hỏa, kêu trong mắt ngươi chỉ có Cốc Thư Thư các nàng. A, bản cô nương nổi giận, ngoặc kép chấm chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.